mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, 45 mất tích cha mẹ. Tỷ tỷ bọn họ thật đáng thương a. Kia vị đại thúc trên người còn chỉ mặc áo lông. Không như chúng ta liền đáp bọn họ đoạn đường đi. Trên xe còn có phòng trống. Nhìn tiểu vũ ánh mắt thương hại. Chẳng biết tại sao u đến bên miệng lời biến thành. Lên đây đi, ngoài xe hai người mừng như điên. Trung niên nhân kia một kính nói cảm ơn. Lên xe hai người đô núp ở thùng xe mặt sau cùng. Đương hai người nhìn thấy đầy xe vũ khí lúc ánh mắt lại lần nữa thay đổi. Sợ hãi đồng thời có chút mừng rỡ. Các ngươi hảo, ta kêu Hoàng Thiên, bên cạnh ta vị này chính là trung niên nam tử mở miệng giới thiệu. Ta kêu Úc Minh, vị này nhiễm hoàng phát thiếu niên lúc này như là rốt cuộc chậm quá thân tới. Trên mặt dẫn theo một tia gượng ép tiêu ý, tiểu vũ tò mò nhìn hai người lộ ra chính mình mỉm cười. Ta là tiểu vũ, đây là ta tỷ tỷ, hiểu hiểu cũng quay đầu lại nhìn về phía hai người. Ta là hiểu hiểu, lái xe chính là ba ta, vừa cùng các ngươi nói chuyện chính là Hà Dương, đây là Hứa Tĩnh tỷ. Đây là Hứa Tĩnh mẹ, trừ Hà Dương ngoại ngay cả Hứa Tĩnh cũng khó được cùng hai người gật gật đầu. Xe lại lần nữa lên đường, nhìn ngoài cửa xe đen kịt một mảnh, u tâm lại là cấp khó dần nổi bay đến cha mẹ bên người. Hai ngày nhưng là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, cũng không biết bên kia thế nào, u còn đang suy nghĩ phía trước Trương Trọng lại là kêu lên. U ngươi xem có phải hay không phía trước chiếc xe kia? Dương mắt nhìn lên lập tức trong lòng căng thẳng, mau dựa vào quá khứ. Xe vừa mới dừng lại, U liền trở nên kéo mở cửa xe, hướng phía đối diện kia có quen thuộc tiểu bánh mì xe chạy đi. Súng lục trong tay cũng thành thạo kéo lên chốt, răng rắc một tiếng ở đen kịt vắng vẻ ban đêm có vẻ phá lệ chói tai. Hứa Tĩnh cả kinh theo vào theo xuống xe, Hà Dương hiểu hiểu Trương Trọng đem xe dừng hảo cũng theo xuống xe. Trên xe chỉ để lại Hứa Tĩnh mẹ cùng tiểu vũ cũng muốn xuống xe thế nhưng lại bị Hứa Tĩnh mẹ từ từ kéo lại. Xe chỗ ngồi phía sau thượng chỉ còn lại có đưa mắt nhìn nhau Hoàng Thiên cùng Úc Minh. Hai người trong mắt đồng dạng chớp động một tia không rõ quang. Tựa ở làm cái gì dãy rùa. Này là của Hà Dương thanh âm xác thực theo ngoài xe truyền đến. Ta muốn là các ngươi cũng sẽ không ngốc đến đi làm cái gì vô vị sự tình. Thanh âm rất đạm, nhưng là rất lạnh, hai người không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Xác thực đem vừa trong đầu bốc lên ra tới tham lam ý niệm dập tắt. U chạy đến cửa xe ngoại trở nên mở cửa xe ra. Trên xe xác thực xuất hiện ngũ danh xa lạ nam tử. Tìm một vòng xác thực không có phát hiện mình cha mẹ cùng Phong Nhã chút nào bóng dáng. Điều này làm cho U hỏa đằng một chút xông ra. Đồ cho ta lăn xuống đến. Phanh một tiếng súng vang. Đem tựa hồ đang ngủ năm người thức tỉnh. Năm người té theo xe bay lên xuống. Sợ hãi nhìn U. Nói xe này nguyên chủ nhân đô đi nơi nào. Lúc nào ly khai U thanh âm rất là lạnh lẽo. Họng súng nhắm ngay kỳ trung một nhìn như lão đại nhân. Đó là danh cường tráng 30 tuổi trên dưới nam tử. Ánh mắt lóe lóe lại là một ngụ cắn răng nói. Ta không biết ngươi nói cái gì nữa. Chúng ta đến thời gian. Xe này lý đã không có người. Phía sau người vội vàng phụ hòa. Đối, tới thời gian ở đây đã là xe trống. U quét mắt xa giá phía trước dầu biểu. Là không có dầu, nhưng mình tại sao cũng không tín cha mẹ cùng Phong Nhã sẽ buông tha này an toàn xe mà đi bộ ly khai. Trong mắt hàn quang càng sâu, tốt, các ngươi đã không muốn nói, ta cũng không lãng phí nước miếng. Súng lục bỗng nhiên chỉa vào đại hán kia trên trán, ngón tay chậm rãi động, đại hán trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra. Trong mắt vẻ sợ hãi tột đỉnh. Ngay đại gia cho rằng đại hán hội máu tươi tại chỗ thời gian. Hứa Tĩnh mẹ đã che tiểu vũ mắt, có chút không đành lòng quay đầu lại. U khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh đem họng súng hướng bên cạnh rời rời. Phanh một tiếng súng vang, xoa đối phương thái dương bắn ra. Đại hán tại chỗ hư thoát mềm ngã xuống đất, u một cước đề ở trên người của đối phương, thoáng cái liền đem dọa vựng đại hán đạp tỉnh, còn không mau nói, tiếp theo ngươi nhưng liền không tốt như vậy vận khí. Nhìn thấy họng súng lại lần nữa nhắm ngay đầu óc của mình. Trong lòng đại thở dài xui xẻo đồng thời, cũng mắng trước mắt nữ nhân lãnh huyết, không muốn, không muốn, ta nói, kia, ba người kia hướng phía trong rừng chạy, khoảng chừng ở một ngày trước, thực sự, ta nói đô là thật. Đại hán đôi u vẻ mặt khẩn cầu, u lại lần nữa đưa mắt nhắm ngay phía sau hắn bốn người kia. Họng súng chậm rãi rời đi, phía sau bốn người càng không tốt, còn không chờ u mở miệng liền đô bàn giao. Chúng ta không làm khó bọn họ nhìn thấy ta cắt liền chạy. Thực sự, đúng vậy, hướng phía sau rừng cây liền chạy. Chúng ta không có đuổi theo, ta chỉ là muốn có một địa phương an toàn đi ngủ. Chúng ta không muốn giết người, u mắt mị khởi đến. Vì mình ích kỷ là có thể cướp đồ của người khác sao? Hừ, không nên giết ta các. Không muốn a, ngươi muốn chúng ta kiền cái gì cũng được a. Đúng vậy, không nên giết ta các van cầu ngươi. U họng súng nhắm ngay đại hán hai đùi, mắt cũng không chớp liền nổ hai phát súng. Đại hán tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Hứa Tĩnh vội vàng tiến lên kéo ở vào nổi giận chung u. U. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm được ba mẹ ngươi cùng Phong Nhã. Lại lần nữa đạp một cước đối phương lúc này mới giải hận. Vốn có thể đoàn tụ, nhưng là bị trước mắt này năm gia hỏa cấp rảo hợp. Thực sự là càng nghĩ càng giận nhân a. Bất quá u biết đánh đối phương hai thương. Ở hoàn cảnh như vậy lý, sớm muộn hội bởi vì không chiếm được cứu chữa mà chết. Thuận tay liền hướng phía sau kia bốn gia hỏa các nả một phát súng. Đây là cho các ngươi trừng phạt, có thể hay không sống liền gặp các ngươi tạo hóa. Hừ, thu hồi thương, u liền hướng phía sau bánh mì xe đi đến. Năm người trên mặt đất thảm hào này ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi đồng thời còn có thật sâu oán độc. Mà bánh mì trên xe Hoàng Thiên cùng Úc Minh lại là nhìn mí mắt thẳng nhầy. Bọn họ không nghĩ đến này thoạt nhìn không lớn thiếu nữ xuất thủ lại là như vậy quả quyết. Vừa nghĩ tới vừa bọn họ muốn đem chiếc xe này thượng gì đó đô làm của riêng. Chính là một trận nghĩ mà sợ, may mà chính mình không có đầu óc ngất đi cùng ra cái gì việc ngốc đến. Nhìn Trương Trọng buồn bã nói, quân doanh phương vị cùng này phiến rừng cây phương vị có phải hay không ở một con đường thượng. Trương Trọng gật gật đầu nói. Không tệ, nếu như lái xe lời hội vòng điểm lộ, nếu như đi bộ lời, theo này phiến rừng cây trực tiếp xuyên qua khứ hội nhanh hơn không ít u mắt lóe lóe. Liền hạ một quyết định, một mình ta theo này trong rừng cây đi xuyên qua, các ngươi lái xe theo trên đường lớn chạy tới quân doanh u vừa dứt lời Hứa Tĩnh liền nhảy lên. Không được, ngươi tại sao có thể một người đi đâu? Muốn đi ta cũng đi. U có chút bất đắc dĩ nhìn Hứa Tĩnh, lúc này Hà Dương lại là lên tiếng, còn là ta cùng U cùng đi chứ, liền hai người các ngươi mù đường, còn không biết sẽ đem mình mang cái kia câu lý đi. Lời này vừa ra U cùng Hứa Tĩnh đô di ông, mọi người đều vui vẻ. Hết chương.